Chào mừng tất cả quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn một tiểu thuyết mới sau những cái ngày tháng mà kênh Cà phê Radio Beat gặp một số những trục trặc không thể ra chuyện để gửi đến và đáp ứng những cái nhu cầu giải trí của tất cả quý vị và khán thính giả. Thì ngày hôm nay đã xử lý được một số những cái trục trặc, thì ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn một cuốn tiểu thuyết trinh thám khá là hay, với những tình tiết cũng như là những vụ án rất là đặc biệt, gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn. Đó là tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Hồ sơ hình cảnh của tác giả Ngô Đồng Tư Ngữ, dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên hãy like, share cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho Thanh Bình. Mỗi những nút like cũng như là đăng ký kênh, các bạn vừa được theo dõi những tiểu thuyết khi mà kênh up lên, thông báo cho tất cả quý vị và các bạn, và cũng là để một phần ủng hộ cho Thanh Bình có những cái động lực để ra chuyện nhanh hơn và chọn lựa được những cái tiểu thuyết hay hơn nữa để gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn. Đặc thù của những cái tiểu thuyết trinh thám thì nó sẽ mang đến cho tất cả quý vị và các bạn rất là nhiều những cái giá trị thực tế về cuộc sống. Ok, không dài dòng nữa, xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng Thanh Bình khám phá tiểu thuyết này. Phần 1: Trở về. Ngày 25 tháng 8 năm 1992, cơn mưa rào như chút nước vào lúc chập tối quét qua thành phố cảng Lâm Thủy phía đông bắc. Lượng nước mưa dày đặc như đổ ào từ trên trời xuống, cộng với sức gió gật cấp 5. Quá nửa những cây mới trồng tại giải phân cách xanh ở Lâm Thủy đã bị quật đổ trong chốc lát. Những cây du bị bật cả rễ nằm ngổn ngang bên vệ đường quốc lộ, có những cây đổ ngang ra giữa đường. Con đường giao thông huyết mạch của thành phố Lâm Thủy đối mặt với một thách thức nghiêm trọng. Vô số xe cộ bị ách tắc trên đường không thể nhúc nhích. Người trong xe ngoài việc bấm còi inh ỏi để trút giận thì cũng chỉ còn cách cầu xin ông trời nhanh chóng dừng cơn mưa dữ dội này lại. Tài xế xe buýt đường 11 Lý Tôn Nghĩa cũng đã phải đứng trên con đường Nghĩa An góc tây bắc thành phố tròn 2 tiếng đồng hồ. Đừng nói là khách trên xe sốt ruột, ngay cả anh ta cũng sắp xón ra quần vì nhịn tiểu. 8 giờ đúng, anh ta trở về đội bàn giao xe, chẳng kịp ký tên đã cởi quần lao vội ra ngoài cửa. Lý, anh vội đi đầu thai đấy à? Người đồng nghiệp cất xe sớm hơn anh ta một lúc, tài xế Ngô đã thu dọn xong hộp bút chì buổi tối định mang về nhà cho con gái, ngào lên sau bóng lưng sắp khuất dạng của Lý Tôn Nghĩa. Có cần tôi chở anh về nhà không? Tôi đi vệ sinh một lát, sao anh nhiều chuyện thế hả? Trong lúc nói, Lý Tôn Nghĩa đã vòng ra cửa lớn của công ty giao thông công cộng, lách vào một con ngõ nhỏ gần đó. Anh ta cởi khóa quần, vừa chút nước vừa thoải mái nói chuyện với anh Ngô này. Anh bảo hôm nay mưa to như thế mà đài phát thanh cũng chẳng dự báo trước một tiếng, đi đường cứ gọi là tắc cứng. Thì ai nói không? Anh Ngô lại bỏ bút chỉ ra, trời rất tối, ngọn đèn đường duy nhất xung quanh đó cũng phải cách vài mét. Loại ánh sáng tù mù này khiến những hình vẽ trên hộp bút hoàn toàn không thể nhìn rõ. Mặc kệ đi, con gái chắc là sẽ thích thôi. Nghĩ tới chuyện về nhà, con bé nhìn thấy hộp bút chì sẽ nhau vào lòng anh gọi bố. Tài xế Ngô cười thật thà rồi ngẩng đầu lên nói vọng vào trong ngõ. Tôi bảo này anh Lý, chút lâu vậy chắc là xong rồi chứ. Đừng coi mình là cái đập nước, cứ cố mà tích vào. Tài xế Ngô không ngờ rằng lần này Lý Tôn Nghĩa không trả lời ngay. Mưa vừa ngớt, nước mưa men theo mái hiên lộp bộp rơi xuống theo nhịp. Bốn bề rất yên ắng. Tới nỗi anh Ngô bỗng chột dạ, anh ta nắm hộp bút chì trong tay đánh bảo. Anh Lý, anh còn không ra, tôi về một mình đấy. Tiếng sấm sét từ trên đầu vọng xuống như tiếng chiếc thuyền ba lá không ngừng bị đung đưa. Đúng lúc ấy một cơn gió thổi tới, tài xế Ngô nhìn bốn bề âm u lạnh lẽo, bỗng rùng mình, suýt nữa thì ngồi thụp xuống đất. Anh Lý, không đợi anh nữa đâu, tôi đi trước đây. Anh ta cầm chiếc hộp bút chì trong tay, chưa đi được mấy bước, tiếng nói của Lý Tôn Nghĩa bỗng vang lên sau lưng. Anh Ngô, qua đây đi. Lý Tôn Nghĩa từ trong ngõ thò đầu ra, biểu cảm có chút khác ban nãy, thêm vài phần thận trọng, lại có vẻ hưng phấn. Lúc ấy tài xế Ngô mới giật mình, Đang không vui thì Lý Tôn Nghĩa cứ vẫy tay với anh ta. Không còn cách nào khác, anh ta đành quay ngược lại. Có chuyện gì mà cứ nói ngay bây giờ, mau về nhà đi, lát nữa chưa biết chừng lại mưa đấy. Lý Tôn Nghĩa nháy mắt. Tôi nhặt được một báu vật. Khi Lý Tôn Nghĩa giơ tay ra, tài xế Ngô nhìn thấy trong tay anh ta có thêm một chiếc hộp. Đó là một chiếc hộp dạng dài, vì quá tối nên chỉ thấp thoáng nhìn ra được bên trên có dán giấy niêm phong màu trắng, đan chéo thành hình chữ thập. Còn trên đó viết gì hay hoa văn trên hộp kiểu dáng ra sao thì thực sự không thấy rõ. Tài xế Ngô sửng sốt, ghé sát đầu về phía trước. Dán tem niêm phong à? Biết đâu là báu vật thật. Đúng đấy. Lý Tôn Nghĩa cẩn thận đỡ chiếc hộp trong lòng bàn tay, tay phải nhẹ nhàng vuốt lên tờ giấy niêm phong. Ai ngờ Lý Tôn Nghĩa này chăm chỉ nửa cuộc đời, đi tiểu tiện lại lật ra được cái thứ này cơ chứ. Anh ta giơ tay phải lên sát mũi, khai nồng nặc. Anh ta ghét bỏ lắc đầu, lấy tay cọ cọ lên tà áo. Anh Ngô này, bây giờ phải làm sao? Tài xế Ngô còn thật thà hơn cả Lý Tôn Nghĩa. Điều đầu tiên anh ta nghĩ tới là nộp cho công an, nhưng vừa đề nghị đã bị Lý Tôn Nghĩa gạt đi. Tôi sống nửa đời rồi, chưa bao giờ nhặt được thứ gì. Anh ta giữ chặt chiếc hộp trong lòng. Với cả tôi cho anh hay, nể tình chúng ta thân thiết, tôi có một nửa thì anh sẽ có một nửa, sao anh có thể bảo tôi giao nộp chứ. Trong lúc hai người đang bàn bạc, từ xa vọng tới tiếng sấm đì đùng, xem ra cơn mưa này còn tiếp tục. Họ lại thương lượng thêm lúc nữa. Cuối cùng tài xế Ngô đồng ý với đề nghị của Lý Tôn Nghĩa, mở hộp ra trước xem bên trong là thứ gì rồi mới quyết định. Gió thổi vù vù, Lý Tôn Nghĩa nuốt nước bọt, xé tờ giấy niêm phong đầu tiên rồi lại xé tờ thứ hai. Anh ta ngẩng đầu nhìn anh Ngô. Người anh em, quyết định rồi đó, nếu không phải văn vật chúng ta không giao nộp công an ha. Anh Ngô gật đầu, nhích chân đứng gần hơn chút. Nói thật lòng, anh ta sống gần 40 năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên làm chuyện này. Lý Tôn Nghĩa kéo tuột móc khóa xuống, xoay một cái, miệng tiếng cạch vang lên. Nắp của chiếc hộp cũng đồng thời bật ra, một tiếng thở dài thất vọng. Mẹ kiếp, ai lại bệnh hoạn lấy một chiếc hộp đẹp thế này để đựng lạp xưởng. Dưới sắc trời u tối, Lý Tôn Nghĩa nhìn chằm chằm thứ thô thô trắng trắng đó, bực bội không chịu nổi. Anh ta đang chuẩn bị vứt chiếc hộp đi thì đột nhiên một tia chớp lóe lên trên đỉnh đầu, rọi sáng cả đêm tối. Cũng ngay lúc này, anh Ngô kêu thê lên một tiếng. Của đàn ông. Bộ phận sinh dục nam nằm yên lặng trong hộp, máu ở vết cắt đang phả mùi tanh ra xung quanh. Ngày 30 tháng 9 năm 2012, chiếc đồng hồ quả lắc bằng đá bên cạnh cửa Tam Giang Độ gõ hết 14 tiếng. Tiểu Như đứng trên chiếu nghỉ từ tầng 3 xuống tầng 2, tay trái không ngừng cọ cọ tay vịn bằng gỗ ở hai bên. Cô ấy nhíu mày nhìn ra xa, điểm cuối của ánh mắt ấy dừng lại trên người công nhân đang làm có ngoài cửa sổ. Đã sắp vào thu, có thể do khí hậu đặc biệt của thành phố, bãi cỏ vẫn xanh ngắt, không hề có dấu hiệu úa vàng, thậm chí vài vạt cỏ dính nước còn có vẻ tươi mơn mởn. Người công dân không biết có người đang nhìn, vẫn ngân nga một khúc hát, nhấc chân khom lưng xuống cong mông hét một tiếng. Đi nào! Rồi nâng máy cắt cỏ lên, những chỗ anh ta đi qua, gốc cỏ tỏa mùi thơm ngai ngái. Cả một bãi cỏ rộng được cắt bằng chằn chặt, thể hiện tâm trạng tốt đẹp của anh ta. Anh ta có rất nhiều lý do vui vẻ, ví dụ như sắp tới kỳ nghỉ Quốc Khánh, ví dụ như trưởng mẫu giáo mới phát cho tất cả các nhân viên một tờ phiếu vàng của siêu thị trị giá 300 đồng. Hoặc ví dụ như con đường quốc lộ phía trước trưởng mẫu giáo cuối cùng cũng sửa xong. Từ nay về sau, đám nhân viên bọn họ khi đi làm hay ra về muốn bắt xe thì cũng không cần phải đi bộ thêm 500 mét nữa. Thế mà cũng là những lý do ấy được bày đặt ra trước mặt, Tiểu Như lại không sao vui nổi. Trước khi xuống nhà, cô gần như đã lật tung cả phòng hoạt động lên mà vẫn không tìm được thứ đó. Nghĩ tới gương mặt có lẽ sẽ lạnh như băng của đội trưởng Tần sau khi biết được sự thật, Tiểu Như lại rùng mình, lập tức xoay người trở ngược lên tầng 3 lần nữa. Nửa tiếng sau, khi đã chấp nhận số phận, cô ấy quay trở về trước cửa phòng 205, quyết định kể sự tình cho chị Lý. Chị Lý là chị cả trong trường mẫu giáo, nhiều kinh nghiệm, kiến thức phong phú, thêm nữa là, và cũng là điều quan trọng nhất, chồng của chị Lý làm ngay trong công an thành phố, trùng hợp lại là đồng nghiệp của đội trưởng Tần. Sau này nếu đội trưởng Tần thật sự truy cứu chuyện gì thì một cô giáo mầm non thực tập mới tới trường mẫu giáo công an được một tháng như cô ấy mới có người nói giúp vài câu. Nghĩ vậy, Tiểu Như an tâm hơn một chút. Cô ấy xoa đôi tay nóng bỏng như chiếc xúc xích lên mặt một lúc rồi đẩy cửa đi vào. Trong phòng đang chơi trò chơi, Tiểu Như cố gắng hết sức để lặng lẽ đi sát tới phía sau chị Lý. Đang định gọi chị ấy ra ngoài thì một bạn nhỏ chơi cùng bỗng nhiên hoan hô một tràng ầm ĩ. Thì ra người làm ma đã bị đánh bại. Chị Lý đi phát phần thưởng cho đứa nhỏ. Tiểu Như đứng bên cạnh, nét mặt không khỏi tỏ ra hậm hực. Cô ấy hướng ánh mắt về phía Tần Bảo. Cô con gái cưng của đội trưởng Tần đứng giữa đám trẻ. Buổi chiều khi học xong tiết hoạt động, chính Tần Bảo đã khóc lóc nói với Tiểu Như rằng con lợn vàng mà mẹ để lại cho nó không còn nữa. Dù là gương mặt nhỏ xinh xắn, nước mắt tèm lem của Tần Bảo hay món đồ không to lắm nhưng rát toàn vàng bên ngoài lại còn là di vật của người quá cố đó thì cũng đều nhắc nhở Tiểu Như rằng cô ấy gặp họa rồi. Thế mà bây giờ Tiểu Như dụi dụi mắt, con lợn vàng chẳng phải đang nằm trình ảnh trên cổ Tần Bảo hay sao? Chuyện này là thế nào vậy? Lúc nghỉ giữa giờ, Tiểu Như gọi Tần Bảo tới. Cô Tiểu Như ơi, là Đồng Đồng giúp con tìm được lợn vàng đó. Tần Bảo cười hì hì. Đồng Đồng mà Tần Bảo nhắc tới tên thật là Cung Tiêu Đằng. Tuần trước mới chuyển tới trường mẫu giáo của bọn họ. Cô bay ấy không nói chuyện nhiều, cả ngày luôn trong trạng thái gà gật. Tiểu Như đi thật, không hiểu về nó lắm. Tiểu Như quả quyết gọi Đông Đông tới, nhưng khi nhìn thấy cô bé thắt hai cái bím, nét mặt có vẻ như chưa tỉnh ngủ đó, cô ấy do dự một hồi rồi hỏi. Đông Đông à, chính con tìm được lợn vàng cho Tần Bảo sao? Đông Đông dụi mắt. Cô à, cô đang nghĩ chính con đã lấy lợn vàng của Tần Bảo sao? Tiểu Như sững người, xoa xoa mũi. Sao cô giáo lại nghĩ như vậy được chứ? Thưa cô, đứa bé ngoan sẽ không nói dối. Bố con bảo khi con người ta nói dối, mắt sẽ không nhìn vào đối tượng nói chuyện với mình. Ban nãy cô không nhìn con, hơn nữa cô còn so tay lên mũi. Bố con bảo đó là vì hạch hạnh nhân trong mũi cô bị ngứa đấy. Dường như có phần không chắc chắn về những điều mình nói, Cung Tiêu Đằng nhún bím tắc lẩm bẩm. Hay là hạch đào nhỉ? Là thể hang. Tiểu Như cũng từng thấy kiểu nói này trong phim Hồng Kông, nhưng bị một đứa nhóc đọc vị, cô vẫn rất ngượng ngập. Thôi được rồi, nếu không phải con lấy thì con có thể kể cho cô giáo nghe làm sao con tìm được lợn vàng không? Tiểu Như cho rằng Đông Đông chỉ cứng miệng, trẻ con mà, nếu không phải nó làm, sao một thứ bản thân cô đã tìm lâu như vậy cũng không tìm ra nó lại tìm được. Chỉ cần Đông Đông chịu nhận, cũng lắm là cô dạy bảo nó một chút. Dù sao thì những đứa bé được học trong trường mẫu giáo của một cơ quan thế này, phụ huynh cũng làm trong ngành. Lần này thì Đông Đông đã tỉnh hẳn, nó chớp chớp mắt. Cô giáo, nếu con kể cho cô nghe, cô có thể hứa sẽ không kể lại cho người khác không? Ừ, được. Ngoắc tay. Cách làm của con bé khiến Tiểu Như khó xử, nhưng cô ấy vẫn đưa ta ra. Thì ngoắc tay. Lợn vàng bị bạn mập lấy mất. Bố của bé mập là trưởng phòng điều tra thẩm vấn phân cục phía Bắc thành phố. Mẹ cũng là cán bộ trong cục. Hai vợ chồng đều không có quá nhiều thời gian chăm sóc bé mập. Vì thế bé mập trở thành một trong số không nhiều những đứa trẻ ở bán trú. Con nhìn thấy bạn ấy lấy sao? Tiểu Như vẫn không tin. Dạ không. Đồng Đồng thành thật lắc đầu. Khi con lợn vàng của Tần Bảo bị mất, mọi người đều tới hỏi thăm. Lúc bạn ấy hỏi thì khóe miệng lại cong lên, bờ môi hơi run. Đó là biểu hiện của sự hưng phấn. Thế nên con suy đoán là bạn ấy biết sự tình. Sau đó con tìm ra được lợn vàng, bạn ấy đã thừa nhận. Tìm ra được ư? Vâng, bạn ấy giúp tìm lợn vàng, không chú ý để tay quệt lên một chỗ nào đó trên người. Về sau còn phát hiện ra chân phải và chân trái của bạn ấy khi đi có đôi chút khác biệt. Thế là con chặn bạn ấy trong nhà vệ sinh nam, bắt bạn ấy cởi giày ra. Đông Đông xoa đầu. Nhưng mà con cảm thấy bạn ấy không có ác ý, thế nên đã hứa giữ bí mật cho bạn ấy. Cô giáo cũng phải giữ bí mật nhé. Tằng lơ ánh mắt tròn xoe ngây ngốc của Tiểu Như, Đông Đông tiếp tục tự lẩm bẩm. Ai, Động cơ và thủ đoạn gây án của con nít không có tính kỹ thuật, mới tí tuổi yêu đương gì chứ, thật phức tạp. Khụ khụ. Tiểu Như xấu hổ ngắt lời Đông Đông. Đông Đông à. Cô ấy bỗng nhiên không biết nên nói gì. Đông Đông là tên cúng cơm của con sao? Vì sao lại có cái tên này? Thưa cô, vì con thiếu tình thương nên gọi là Thương Thương. Tiểu Như á khẩu. 5 giờ, Tiểu Như tiễn em bé cuối cùng trong lớp trở về phòng làm việc thay quần áo. Động tác của cô ấy rất nhanh lẹ, 10 phút sau đã đứng đợi tại trạm xe đường 11 trước cổng trường mẫu giáo. Gió thu đang mạnh thổi vào chiếc quần bó khiến làn da lớp dưới vải cảm thấy lạnh lạnh. Tiểu Như dậm chân mấy cái, bên cạnh bỗng đột ngột vang lên tiếng còi xe. Tiểu Như quay đầu là chiếc xe Anter sản xuất trong nước. Cánh cửa được dán lớp màng chất lượng kém trượt xuống để lộ một gương mặt râu ria xồm xoàn. Cô gái đi đâu vậy? Cái mồm râu gọi Tiểu Như rất to. Mấy năm nay ở thành phố Lâm Thủy, càng ngày càng nhiều những chiếc xe như trước mắt ra ngoài mời khách. Tiểu Như không suy nghĩ gì nên lập tức xua tay nhìn về phía vầng mặt trời đang lặn xuống. Ở tận cùng con đường quốc lộ, xe to, xe nhỏ nối đuôi không dứt. Trên con đường 11 thì vẫn không thấy bóng chiếc xe nào. Tiểu Như nhìn một lúc, định qua dãy ghế đợi phía sau ngồi tạm. Mông còn chưa chạm vào mép ghế, cô ấy chợt nhìn thấy hai người phía xa. Quan Sở rõ ràng không chú ý đến cô gái cách đó khoảng 20 mét đang nhìn mình với vẻ dò xét. Anh ấy cũng không hay biết đúng lúc này mình đang như một nhúm mì vắt không hợp kích gỡ, bị gượng ép nhét vào một chiếc khuôn tên bố của Đông Đông. Anh ấy chau mày ngồi sụp xuống. Đông Đông, sao lại không phải kem đa gia chứ? Con xem này. Hagenda. Quan Sở chỉ vào ba chữ xảo lạc từ trên vỏ rồi nhấn thêm một chút vào chữ từ. Bố hai, ở đây có ba chữ Hagenda S là bốn chữ cơ mà. Đông Đông xoay ngón tay lại, gần đầu đợi câu trả lời từ người bố thứ hai này của nó. Đây là chữ phồn thể, một chữ đọc hai lần, thế nên đây chính là Hagenda S mà bạn béo ở lớp con nói đó. Tiếp xúc lâu với hai bố con nhà này, bây giờ Quan Sợ nói dối tuyệt đối không đỏ mặt, không hồi hộp. Anh ấy xoa đầu Đông Đông, xé lớp giấy bọc. Ăn đi con. Bố hai, bạn ấy tên là Mập, không phải tên là Béo. Đông Đông cầm lấy chiếc que liếm lớp chocolate trên miệng. Quan Sợ vội vàng gật đầu. Mập mập. Anh ấy thở phào, coi như lừa được con bé, bằng không thật sự phải đi mua Hagendas gì đó thì một hộp nhỏ xíu cũng đã tốn mấy chục đồng. Nghĩ tới mấy đồng tiền thực sự tiết kiệm được trong ví, Quan Sở đắc ý mãi. Bố hai, chúng ta về bằng cách nào ạ? Lúc bố Trương tới đón con thì về bằng cách nào? Chocolate đã bị liếm sạch để lộ ra lớp bơ vàng tươi bên trong, còn có mấy hạt điều hơi nhô ra sau. Đông Đông cắn một miếng lẩm bẩm. Có lúc thì ngồi xe của mẹ hai, không có xe của mẹ hai thì ba Trương sẽ dẫn con bắt taxi về. Thật chẳng sáng tạo chút nào. Hôm nay bố hai cho con đi về bằng một cách cao cấp hơn. Quan Sở vỗ ngực nói với Đông Đông. Là gì ạ? Niềm phấn khích dâng lên trong đôi mắt Đông Đông. Nó từng được ngồi rất nhiều xe, cảm thấy oai nhất vẫn là xe của bố, một chiếc ô tô màu đen cao lớn vĩ đại. Tự nó còn không leo lên nổi, nó không biết bố hai còn có cách gì cao cấp hơn. Không biết chứ gì. Quan Sở đắc chí nhướng mày. Bố hai sẽ đưa con về nhà bằng phương pháp cao cấp nhất, khỏe mạnh nhất và dưỡng sinh nhất lịch sử loài người. Gì ạ? Không ăn kem nữa, Đông Đông để mặc cho lớp bơ dần dần tan chảy, mày miết nhìn Quan Sở. Quan Sở nháy mắt. Đông Đông, bố hai dẫn con đi bộ về nhà được không? Vận động có oxy bây giờ rất thịnh hành kiểu tập thể dục này đấy. Đông Đông cúi gằm, vừa ăn kem vừa lặng lẽ đi về phía trước. Bố nói quá đúng, đối tượng keo kiệt của bố hai trước nay không phân biệt người lớn hay trẻ con. Sao bố lại keo kiệt chứ? Bố con chẳng bao giờ nói tốt về bố cả. Đây là cách thức sinh hoạt khỏe mạnh của bố hai, Được rồi, đúng là hơi tiết kiệm một chút, tiết kiệm quá mức cũng được chứ hả? Dưới cái nhìn ngây ngô nhưng kiên định của Đông Đông, Quan Sở làm mặt ủ rột. Thôi mà, Đông Đông, bố hai thật sự không cố tình hẹp hòi với con đâu. Quả thực là tháng này mẹ hai con đã tịch thu hết mọi thành quả lao động hợp pháp của bố rồi. Con bảo bố hai có đáng thương không? Quan Sở nhìn Đông Đông với vẻ mặt tội nghiệp. Đông Đông đã ăn hết kem, vẫn còn lúng túng liếm nốt chiếc que, gật đầu. Bố hai đúng là rất tội. Quan Sở cười. Nhưng bố hai à, trên cuốn sổ nhỏ xíu màu đỏ hôm kia bố nhét vào trong hộp đựng giày, con nhìn thấy có mấy số không cơ đấy. Thế là hôm đó, sau cô giáo Tiểu Như, Quan Sở trở thành người thứ hai á khẩu vì Đông Đông. Tuy vậy, khoản tiền đi taxi này của Quan Sở chung quy vẫn không thể tiết kiệm được. Khi di động vang lên, anh ấy vẫn còn đang dỗ Đông Đông. Shit, Đông Đông, bố con gọi đấy. Quan Sở thu lại biểu cảm, hít thật sâu rồi nhận điện thoại. Đông Đông hả? Con bé rất ổn, cực kỳ ổn. Sao? Địa chỉ nhà mới à? Lẽ nào... Tớ đang ở Lâm Thủy. Bên ngoài lối ra khu để xe tại sân bay Thạc Vọng, nhân viên trực ban vừa cho một chiếc book của Mỹ đi ra. Anh ta đang định thở một hơi, uống ngụm nước thì tiếng động cơ của chiếc xe sau đã dội tới bên cửa. Đó là một chiếc xe Jeep đen, đầu xe được lau sáng bóng. Nhân viên trực ban chớp chớp mắt nhìn bóng màn hình đang đực ra trong gương, mãi sau mới quay qua màn hình hiển thị. 10 đồng. Cửa xe yên lặng trượt xuống, một cánh tay từ bên trong thò ra. Nhân viên trực ban rùng mình, không phải vì lạnh mà vì đôi tay trước mắt quá đặc biệt. Đó là một đôi tay rất nhợt nhạt, mang theo một sắc màu bệnh tật. Nắm ngón tay sát lại, thoạt nhìn có ảo giác như tay của người chết. Nhưng hình dáng của những ngón tay lại rất đẹp, có thể gọi là vừa dài vừa thon, khiến người ta dễ dàng liên tưởng tới hình ảnh một đôi tay đang nhảy múa trên những phím đàn đen trắng. Lúc này, giữa ngón trỏ và ngón giữa đang kẹp ngay ngắn một tờ 10 đồng kiểu cũ. Người nhân viên nhận tiền, thò cổ ra ngoài cửa thu phí. Anh ta muốn xem người lái chiếc xe này trông sẽ như thế nào. Tiếc là cửa xe đã trượt lên, lại vì ánh sáng nên anh ta không kịp nhìn rõ tướng mạo của chủ xe, chỉ liếc thấy một bờ môi mỏng đang mím chặt. Đang ủ rột thì từ trong cửa xe sắp khép chặt vọng ra một giọng nam giới, thoạt nghe có cảm giác hơi run rẩy, mà nội dung lại càng khiến nhân viên trực ban hoàn toàn giật thót. Vượt qua được kỳ thi kế toán viên, chiếc xe này chẳng mấy chốc sẽ là của cậu. Nhân viên trực ban thích xe, anh ta cũng đích thực đang chuẩn bị đăng ký kỳ thi kế toán viên. Nhưng những chuyện mà ngay cả đồng nghiệp còn không biết, sao người đó lại biết được? Nhân viên trực ban dấn nửa người ra ngoài cửa sổ, nhưng ngoài việc kêu ấy một tiếng với theo chiếc đèn xe sắp khuất dạng, anh ta chẳng làm gì hơn. Xe gì là của tớ cơ? Sau khi Quan Sở lắp bắp báo địa chỉ thì nghe đầu kia vô duyên vô cớ vọng tới một câu như vậy. Anh ấy không hiểu, khi hỏi lại thì phía đó đã chỉ còn những tiếng tút tút báo máy bận. Chết rồi, Quan Sở vỗ đùi. Anh ấy không thể tưởng tượng được sau khi bố của Đông Đông tới nhà mới, phát hiện ra đó là một sự tồn tại quỷ quái đến mức nào. Anh ấy sẽ sống theo hình thức tế bào hay tan luôn thành bọt nước thì ổn nữa. Taxi. Cái gì mà phải moi từng sợi thịt trong kẽ răng ra chỉ để tiết kiệm tiền nhà? Khi Quan Sở đối mặt với người đó, tất cả đều trở thành vô nghĩa, sống mới là quan trọng. Bế Đông Đông lên xe, Quan Sở đọc địa chỉ cho bác tài. Căn hộ số 902, tòa nhà 11, khu đô thị Trung Bình, đường Tứ Thủy Đông, quận Bính Đông, một tháng trước vẫn còn bỏ không, cả năm rồi không ai thuê. Chương 2, Nguyễn Nước ngày sinh nhật. Thời kỳ đầu giải phóng, Lâm Thủy mới chỉ là một thành phố nhỏ với tổng diện tích khoảng 600 km vuông. Cùng với việc cải cách mở cửa và điều kiện địa lý ưu việt là ba song tụ hội, đồng thời còn là lối vào cửa biển, Lâm Thủy đã tiến lên nhanh chóng, trở thành thành phố phát triển theo hình thức đa ngành, trong đó vận tải hàng hải là ngành chủ đạo. Bắt đầu từ năm 1993, nhà nước sát nhập 10 quận huyện lân cận như Châu Dương, Bích Đông, Mân Sơn, Tứ Hoàn vào Lâm Thủy. Từ đó, Lâm Thủy nhảy vọt trở thành một thành phố lớn trong nước, chiếm diện tích hơn 10.000 km vuông. quận Bính Đông nhỏ nhất trong 10 quận, cũng là khu vực gần thành phố Lâm Thủy trước đây nhất. Từ năm 2004, khi Đại học Bính Đông hoàn thành xong quy hoạch khởi công dài hơn 5 năm tại đây, thì Đại học Lâm Thủy, Đại học Y khoa Lâm Thủy và 7 học viện cao đẳng đều lần lượt được di dời. Từ đó, quận Bính Đông cũng trở thành vị trí có không khí học thuật nhất Lâm Thủy. Chiếc taxi màu đỏ đi ngang qua cánh cửa chính trường nghệ thuật nhiếp ảnh Đông Phương, quẹo phải rẽ vào một con đường rợp bóng cây. Tiết trời đầu thu, hàng ngô đồng ven đường, bên đường vẫn xanh mướt, phiến lá chưa cắt những bóng nắng loang lổ hắt lên con đường đá sỏi, sáng sủa mà vẫn toát ra cảm giác lạnh lẽo. Bánh xe liên tiếp lăn qua mấy viên đá, cơ thể quan sát cũng lên lên xuống xuống theo quán tính. Anh ấy cảm thấy thấp thỏm vô cùng. Đông Đông à, con đã hứa với bố hai là không kể chuyện căn nhà đó cho bố con rồi đấy. Đông Đông đang mải mê chơi trò bắn máy bay trong di động của quan sở, bị hỏi như vậy, nó chẳng buồn ngẩng đầu lên. Vâng, ban nãy con ngoắc tay với bố 5 lần rồi mà. Bắn rơi được chiếc máy bay cuối cùng, Đông Đông lưu lại kỷ lục rồi mới ngước lên. Nhưng bố hai này, con không nói thì bố con sẽ không biết hay sao? Ánh mắt con bé rất ngây thơ nhưng lại khiến quan sở nhìn thấy mà lòng lạnh run. Lần này thì chỉ còn cách tự cầu nguyện thôi. Chiếc xe lại đi thẳng thêm một đoạn đường, rẽ lần nữa rồi dừng lại trước cửa chính của một khu nhà. Cửa chính được thiết kế kiểu vitrac phục cổ, tay nắm cửa chạm khắc hình đầu sư tử bằng đồng, hai cánh cửa gắn cố định vào bức tường đá hai bên. Trên cửa bên phải lại mở riêng một cánh cửa nhỏ cao khoảng 2 mét, chiều rộng vừa đủ cho một người đi qua. Lúc này cửa nhỏ khép cùng với cánh cửa lớn yên tĩnh lộ ra một bụi cây thấp phía sau tường. Quan sở trả tiền, dẫn Thông Dông đi thẳng vào trong, ngang qua phòng bảo vệ. Nội dung cuộc trò chuyện khiến bước chân hai người chậm lại, thi thoảng lại có cụm từ phòng 901 bên cạnh, rồi lại thêm câu người đó trông cũng chẳng bình thường, khiến quan sở tim đập chân run. Anh ấy dừng bước. Mọi người đang nói ai vậy? À, anh quan đến rồi à? Ban nãy có một người tướng mạo rất kỳ cục, nói là chủ hộ phòng 902. Thật không ngờ anh bán nhanh vậy. Từ lâu đã có tin đồn phòng sắt vách hơi cổ quái. Lúc đầu anh không nghe, còn đòi trả cả cục, giờ thì hiểu rồi chứ. Người bảo vệ khua môi múa mép, tự cho là đang bảo ban quan sở. Anh ta đâu có để ý là quan sở đã chạy vào trong mất tiêu rồi. Quan sở đi nhanh, tìm đúng 2 lượt khắp tòa nhà 11. Chiếc Hermes yên vị dừng tại vị trí 7B trước tòa nhà, nhưng người trong xe thì tuyệt nhiên không tìm thấy. Đông Đông, con cảm thấy môi trường khu này có được không? Quan sở ủ rũ ngồi phịch xuống lề đường, bi thương ai oán. Mức độ phủ xanh bình thường, hầu hết là những cây rụng lá. Cho dù có trồng mẫu đơn, nguyệt quế cũng không sống nổi qua mùa đông. Chỉ vài ngày nữa thôi, cả vườn này sẽ trơ trụi hết, không có phòng tập gym. Vậy là buổi sáng phải chạy bộ 500 mét. Đúng là có sân vận động kiểu mở, nhưng đã bị bỏ hoang. Khoảng cách giữa các tầng tạm ổn, ánh sáng không đến nỗi quá tệ hại. Điều kiện giao thông bình thường, có một tuyến xe buýt 45 phút một chuyến, thi thoảng lại muộn đôi chút, tần suất muộn vào khoảng 3 lần một ngày. Người nói những lời ấy dĩ nhiên không phải Cung Tiểu Đằng, đó là tiếng của một người đàn ông, giọng nói lành lạnh, đông lại như băng. Mới nghe lần đầu sẽ dễ khiến cho người ta có cảm giác run cầm cập như đang ngâm mình trong nước đá. Một câu nói của anh không dài nhưng nó đánh giá một cách hoàn chỉnh và toàn diện về khu nhà này. Những tình hình ấy bản thân quan sở cũng hiểu, nhưng anh ấy tin rằng có sự khác biệt giữa mình và người đứng phía sau nằm ở chỗ. Anh ấy muốn tìm hiểu những điều này cũng phải mất nửa tháng điều tra, còn người đó, ha ha, cùng lắm chỉ mất khoảng 10 phút. Nhưng mùa đông hệ thống sưởi không ổn, người đó nói. Tôi đã lắp điều hòa 4 chiếc trong phòng khách, phòng ngủ của 2 người, còn cả phòng làm việc của cậu. Nếu cậu cảm thấy không đủ, ngày mai tớ sẽ tìm công nhân lắp thêm ngay 1 chiếc trong nhà vệ sinh. Quan sở giơ ngón tay lên, quay đầu lại thể đọc. Giờ vừa đúng lúc mặt trời xuống núi, tia sáng nhạt nhòa, mỏng manh ôm lấy cơ thể người phía sau. Trong bóng râm ngược chiều sáng, ngũ quan của anh trở nên mơ hồ, nhưng có thể nhận ra anh cao 1m8, khuôn mặt xương sầu. Những đặc điểm này khiến cả người anh rõ ràng trông dài, khẳng khiu và yếu ớt. Cung à, Cuối cùng cậu cũng trở về rồi. Có biết tớ mong cậu lâu như thế nào không? Thời gian gần đây tớ giúp cậu chăm con, tìm nhà, mệt đến độ gầy dọc đi rồi. Kiểu xưng hô này có giống chuyện ma hơn phòng 901 đấy. Người đó nghiêng người né tránh cái ôm của quan sợ. Anh nhìn Đông Đông đứng bên cạnh. Cao thêm 2 phân rồi. Đông Đông đi đôi giày da nhỏ màu đỏ, chạy mấy bước tới bên cạnh người ấy, gọi một tiếng bố. Khác với cảnh trùng phùng của những người bình thường, người ấy không bế con cái lên thân mật một hồi mà chỉ giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu Đông Đông một chút. Anh trước giờ luôn là người giấu kín tình cảm, hoặc nói cách khác, anh không quá giỏi trong việc thể hiện cảm xúc của mình. Vì tiếp xúc lâu với đủ các loại thuốc hóa học, anh có một đôi tay trắng nhợt như mắc bệnh, sắc mặt ngược lại rất khỏe khoắn, cũng trắng nhưng trên phần xương gò má cao có thể nhìn thấy chút ngây hây. Mũi của anh là loại mũi diều hâu hiếm thấy trong người Á Châu. Điều này khiến cả người anh toát lên vẻ nhạy bén sắc sảo, mà thực tế anh cũng đích thực là người mẫu ấy mà. Cằm anh vuông vức vì mới kết thúc chuyến hành trình nên trên cằm còn chút râu lún phún. Thôi được rồi, tất cả mọi thứ trước mắt đều thể hiện người này chính là anh bạn công tác mà quan sở cần thiết. Người chỉ nhìn qua là có thể suy đoán được chân tướng. Ông bạn có thể nhìn thấu anh ấy, Cung Khắc. Quan sở có chút nản lòng. Cung Khắc, cậu khiến cho khả năng diễn xuất đang mỗi ngày một nâng cao của mình trở thành trò cười đấy. Cảm giác này rất tệ. Ngừng một lát, anh ấy lại nói. Chủ hộ bên 901 đúng là có hơi quái đản. Nếu cậu thực sự không muốn ở, tớ sẽ... Quan sở định nói sẽ tìm một căn nhà khác. Ở Lâm Thủy, Cung Khắc vốn có một ngôi nhà. Sau đó thành phố quy hoạch xây dựng thì khu đất đó phải kiến thiết lại, trở thành kiến trúc tiêu biểu của Lâm Thủy về sau, tòa nhà thành phố. Đúng là thời gian ấy Cung Khắc lại đang đi nơi khác. Thế nên việc tìm nhà mới đã rơi vào tay một trong số những người bạn hiếm hoi của anh, cũng là người sống tại Lâm Thủy, Quan Sở. Quan Sở đợi Cung Khắc trả lời, nhưng chỉ đợi được bóng lưng của anh đi về phía tòa nhà 11. Mang chìa khóa đi chưa? Cái bóng cao lớn hỏi. Quan Sở luống cuống lục tìm trong túi. Mang rồi. Gặp được bố, Đông Đông rõ ràng rất vui. Nó cứ chặn chân sáo phía sau Cung Khắc. Trùng hợp là cách đó khoảng 1 mét có một chiếc bình thủy tinh, chẳng biết đã bị ai đập vỡ, mảnh thủy tinh sắc nhọn rơi vãi lung tung dưới đất còn chưa được dọn dẹp. Đông Đông chỉ mãi ngước lên nhìn bố, hoàn toàn không chú ý dưới chân. Quan Sở phía sau lưng nó cũng đang chìm trong tâm sự, không chút ý nốt. Đông Đông nhảy lên trước, bất thình lình một cánh tay vòng qua eo nhấc nó lên. Đông Đông kêu lên rồi cúi xuống mới nhìn thấy vị trí nguy hiểm kia. Nhìn đường đó. Nói xong, Cung Khắc cũng không thả Đông Đông xuống. Anh dùng sức nâng con bé ngồi thẳng lên vai phải của anh. Mặt trời đã xuống núi, gió thu cùng chút ánh sáng ít ỏi còn sót lại hắt lên mặt. Ban đầu còn hơi sợ hãi, nhưng Đông Đông vẫn rất phấn khích. Đây là lần đầu tiên nó được ngồi trên vai bố, nhìn ngắm thế giới. Dù bố của nó rất nhiều điểm khác biệt với bố của các bạn, trước nay bố không cười, cũng rất ít nói. Bố hay nghe những loại nhạc kỳ lạ, có lúc bố ngồi ngẩn ra trong phòng cả ngày không động đậy. Nhưng Đông Đông cảm thấy một người có thể vững vàng bế nó ngồi trên vai chắc chắn là người bố tuyệt nhất trên thế gian này. Ngay bản thân Cung Tiểu Đằng cũng không biết ngày 30 tháng 9 là ngày sinh nhật nó. Bố hai thể lực cực tệ, bò lên tầng 7 đã thở hồng hộc không chịu nổi. Thế nên có thể tưởng tượng ra khi tới cửa phòng 902, lúc bố bảo bố hai xuống nhà vào trong xe lấy bánh gato, vẻ mặt của bố hai sẽ biến thành cái bộ dạng gì. Bố hai vốn định kháng nghị, nhưng một câu nói của bố đã khiến bố hai tắt điện ngay tại chỗ. Bố nói: một căn hộ hơn 1 năm không bán được, chủ hộ đã giảm giá bao nhiêu cho cậu? Lúc đó bố hai bù lu bù loa nói có trời đất chứng giám. Lúc mua căn hộ này thực sự đã dùng hết số tiền bố đưa cho. Khi bố hai nhận định xuống nhà lấy bánh gato, Đông Đông biết không cần nó kể cho bố nghe chỗ tiền tiết kiệm của bố hai, bố cũng biết thừa. Nhưng điều Cung Tiểu Đằng không ngờ tới là khi nó nhìn vào chiếc bánh gato kem bơ màu hồng phấn, nói ra ước nguyện của mình trong ngày sinh nhật, chính nó lại là người bật khóc. Mong muốn của Đông Đông là ước gì có thể nhìn thấy bố cười một lần. Nửa tiếng đồng hồ sau, cuối cùng quan sở cũng dỗ được một đông đông đã khóc tới hụt hơi đi ngủ. Anh ấy đau sốc hông, cười trừ đẩy cửa phòng làm việc. Trong phòng, ngọn đèn chân không trên trần nhà bị năm chiếc trao đèn hình cánh hoa nhạt nhòa lọc thành một màu sắc hòa nhã, hắt lên những đồ dùng trong phòng. Một chiếc đèn kiểu cổ đặt trên cái bàn dạng dài chính giữa phòng tỏa ra ánh sáng xanh lục. Bóng đèn phía dưới là kiểu hở, một đầu còn có sợi dây bằng kim loại rủ xuống làm công tắc. Cửa đèn bàn này xuất hiện sớm nhất vào những năm 70, tới cuối những năm 80 là đã bị kiểu đèn trang trí có diện mạo bắt mắt hơn hay thế, dần dần không còn xuất hiện nữa. Đèn đang sáng, giữa ánh đèn mở một quyển sổ ghi chép. Cây bút máy yên lặng nằm trên nếp khấu chính giữa cuốn sổ, nắp bút cài phía sau đuôi. Trên cuốn sổ không có nét chữ, những thứ trên bàn đại khái là vậy. Hai dãy giá sách được ghép nối vào bàn trông lại càng nổi bật. Toàn bộ phần vách tường trong giá sách được bày ngay ngắn đủ các đầu sách. Các cuốn sách to nhỏ khác nhau, có cuốn dày ngang hai viên gạch chập vào, lại có những thứ giống như những tờ giấy vụn được ghi tạm xếp thành một sấp. Nếu người lạ nhìn thấy những thứ này, ấn tượng đầu tiên có thể sẽ nghĩ chủ nhân của phòng sách này hoặc là một nhà bác học, hoặc là một kẻ rốt đặc cán mai bỏ chút tiền ra để trang điểm cho bộ mặt của mình. Quan sở biết chủ nhân của nó thuộc loại người đầu tiên, nhưng cũng không hẳn là vậy, vì kiến thức của cung khắc chỉ giới hạn trong một số lĩnh vực đặc thù. Quan sở vòng qua bàn cầm cuốn Tâm lý học biến thái và phân tích hành vi tội phạm, đút vào giữa hai cuốn, phân tích 10 vụ án giết người biến thái nghiêm trọng ở phương Tây và kiến thức về tức chi và biểu cảm, rồi lại đổi vị trí của hai cuốn Độc lý, bệnh lý học và phân tích sự liên kết giữa những biểu cảm nhỏ và những hành vi mang tính ám thị. Lúc bấy giờ mới phủi bụi trên tay, ngồi xuống chiếc ghế sofa đôi ở đầu bên kia là việc. Anh ấy nhìn cung khắc, cơ thể đã cong lại thành hình chữ U, đang ngồi phía sau bàn làm việc. Cung khắc đang giang hai tay vào nhau, đặt trước mũi, khuỷu tay chống lên hai chân. Lưng anh có gù nhưng chỉ chút xíu mà thôi. Điều này không thể khiến người ta phủ nhận việc cung khắc được gọi là một người có tướng mạo tuấn tú. Hơn nữa, vào những lúc bình thường như thế này, một cung khắc im lặng có vẻ rất táo nhã. Anh được tiếp nhận một nền giáo dục tốt, hành động lịch thiệp, chỉ là có lúc tính cách bất thường quái đản khiến những người bạn lâu năm phát rộ. Nếu không có sự cố ngoài ý muốn mấy năm về trước, cậu ấy hoàn toàn có thể nở một nụ cười hiền hòa nhìn đông đông như một người bố thực sự. Thuốc đã khiến cơ mặt của cậu ấy mất kiểm soát trong ngành y, đây vẫn còn là một lĩnh vực bị bỏ ngỏ. Một người cũng là bác sĩ như quan sở cảm thấy xót xa cho bạn. Anh ấy với cánh tay cầm lấy cuốn sổ và cây bút mát trên bàn. Đông đông đã ngủ rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Quan sở nói xong, ngẩng đầu lên đúng lúc bắt gặp ánh mắt mông lung như sương của cung khắc. Anh ấy hiểu, mỗi khi cung khắc để lộ ra ánh mắt này tức là đã chìm đắm vào vụ án. Vụ án xảy ra vào ngày 10 tháng 9, địa điểm là một ngã tư tên Ngũ Giác Khẩu, quận Thiết Đông, thành phố Nam Ninh. Vào lúc sáng sớm, trời còn mờ sương, một nhân viên vệ sinh môi trường sau khi quét dọn xong thì đi tới thùng rác ở góc đường, nhìn thấy một chiếc túi bằng nhựa có hai mày vàng trắng đan xen. Bên trong là xác nạn nhân đã bị chặt. Nạn nhân là nữ, độ tuổi từ 24 đến 26, trong các mảnh xác thiếu mất đầu, 10 ngón tay và bộ phận sinh dục. Cùng với giọng nói như một cái máy đang điều hòa không khí trong phòng từng chút một của cung khắc, chiếc bút trong tay quan sở cũng lướt nhanh từng con chữ. Thế kỷ thứ 21, thời đại mà khoa học kỹ thuật phát triển tới trình độ cao, cùng với đó thủ đoạn phạm tội cũng ngày càng được phức tạp hóa. Hai người họ, một người là giảng viên tâm lý học tội phạm tại trường cảnh sát, quen thuộc với việc tìm kiếm chân tướng trong từng chi tiết nhỏ nhặt tại những đống hoang tàn vụn nát. Một người là bác sĩ khoa tâm thần, dùng chữ viết ghi chép lại một chuyện kinh hồn khiếp vía ấy. Quan sở thường nói, nếu thả anh ấy và cung khắc về Anh Quốc thế kỷ trước, anh sẽ là một bác sĩ Watson ôn hòa hiền hậu, còn cung khắc sẽ là một Sherlock cung khắc Holmes, khiến những phần tử tội phạm chỉ nghe danh đã rợn người. Nhưng cung khắc cũng nói, quan sở còn canh cái ôn hòa hiền hậu ấy quá xa. Quan trọng là não bộ các bệnh nhân của bác sĩ Watson đều bình thường, Không như quan sở, não bộ của cả bác sĩ và bệnh nhân đều bất thường. 9 giờ tối, một tiếng sấm vang rồi cắt ngang lời trình bày của cung khắc. Anh nhìn ra sắc trời đen kịt bên ngoài, cơn mưa lớn đang chuẩn bị trút xuống thành phố trong những ngày đầu thu. Tạm thời tới đây thôi. Anh thay đổi tư thế ngồi đã duy trì suốt 2 tiếng đồng hồ, nhưng trên gương mặt không hề có chút mệt mỏi nào. Ánh mắt tinh tường trở lại, bờ môi vẫn cứ thẳng tắp. Quan Sở thì vặn người một cái thật mạnh, có vẻ vẫn còn muốn nói tiếp. Nhưng rốt cuộc hung thủ là tay giám đốc hay là một trong những bạn học cùng lớp với cô ấy? Cậu còn chưa nói mà. Hoặc là một kẻ khác. Quan Sở lại phấn khích. Hay tối nay cậu ở lại đây, tớ nói hết toàn bộ vụ án cho cậu. Cung khắc gõ đầu ngón tay lên mặt bàn, tấm gỗ vang lên những tiếng cộc cộc. Kể ra cũng trùng hợp, hệt như muốn đáp lại cung khắc vậy. Từ phía vách tường nhà bên cũng loáng thoáng vọng tới 2 tiếng cộc cộc. Trái tim Quan Sở lập tức vọt lên tận cổ họng. Sát vách chính là căn hộ có rất nhiều truyền thuyết 901. À, tớ về trước đây. Quan Sở nhanh lẹ ra khỏi phòng, chẳng mấy chốc bên ngoài đã vọng vào tiếng sập cửa. Cung khắc chưa bao giờ tin rằng trên đời này có ma quỷ, thế nên không làm ầm ĩ lên như Quan Sở. Anh ngồi lên ghế, thất thần một lúc. 9 giờ 45 phút anh đứng dậy rửa mặt. Đúng 10 giờ cung khắc nằm lên giường. Vì thường xuyên phải đi công tác nên cung khắc không kén giường. Nằm xuống chưa đầy nửa phút, anh đã chìm vào cơn mộng mị. Vẫn là giấc mơ quen thuộc ấy. Những mảng sương mờ không sao thổi tan hết. Anh đứng giữa mịt mộng. Một tiếng cười quái dị nhất cường vọng bên tai. Rẹt một tiếng, là một thanh âm cực kỳ chân thực. Cung khắc mở mắt ra. Ngoài cửa sấm chớp đang hoành hành, lại có thêm tia chớp nữa, gần tới nỗi dường như đánh sâu vào trong tòa nhà. Cánh cửa sổ ban công đập liên hồi vào bệ cửa, giữa những tia sáng lóe lên rồi vụt tắt. Anh quên đóng cửa sổ rồi. Cung khắc xuống giường, chẳng thèm khoác áo, đi thẳng vào phòng khách. Kết cấu kiến trúc của khu đô thị Tùng Bình tương đối giống nhau, một tầng có 2 nhà. Vào cửa là phòng khách. Phòng khách nối liền với một ban công có cửa kính chạm đất. Có thể lúc thiết kế họ suy nghĩ chưa chu toàn. Khoảng cách giữa ban công của 2 căn hộ trong cùng một tầng chỉ dài hơn một cánh tay chút xíu. Nhà cũ của cung khắc trồng mấy chậu cây, giống cây cũng được coi là quý hiếm. Sau khi chuyển nhà cũng đã bị trong lúc sốt ruột đẩy hết ra ngoài ban công. Ra tới nơi, cung khắc không thể lo tới cánh cửa sổ nữa, mà trước hết phải dọn mấy chậu cây lộn xộn này đi. Cho dù là một người không có biểu cảm gì như anh cũng cảm thấy có chút xót xa. Tức giận, đang mải nghĩ làm sao để xử lý Quan Sở thì từ vị trí sát vách bỗng vọng tới một tiếng bùm vang rồi. Anh ngẩng đầu nhìn về phía tiếng động, một gương mặt kỳ dị xuất hiện. Sát vách, cũng tức là căn hộ 901, ban công không lắp đặt cửa sổ bằng kính như đại đa số các hộ dân trong khu Tùng Bình. Lúc này đây, giữa bầu trời đêm rộng lớn, gió mưa bão bùng. Những hạt mưa to bằng hạt đậu táp thẳng lên bục xi măng của ban công, cũng đồng thời làm ướt trượt một đôi chân trần đứng trên đó. Trong mưa gió, một thiếu nữ với mái tóc dài ướt nhẹp dính chặt vào sống lưng. Cô quỳ gối trên chiếc bục xi măng chỉ rộng bằng một bàn chân, cánh tay gầy nhẳng đung đưa qua lại dường như đang tìm sự cân bằng. Bỗng nhiên cô ý thức được có sự tồn tại của người khác, quay ngoắt đầu nhìn thẳng vào đôi mắt cung khắc. Ánh mắt cô trống rỗng vô hồn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập thứ nhất của tiểu thuyết trinh thám Hồ sơ hình cảnh của tác giả Ngô Đồng Từ Ngữ, dưới giọng đọc của Thanh Bình. Đây là một cái phần đầu tiên để gợi mở vào những cái vụ án gay cấn của cái tiểu thuyết này. Thì từ tập sau nó sẽ vào trung tâm những cái vụ án. Thực sự là nó sẽ rất là hấp dẫn đối tất cả quý vị khán thính giả. Rất mong tất cả quý vị khán thính giả hãy ủng hộ Thanh Bình cũng như là ủng hộ cho kênh. Ok, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong phần thứ 2.